Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 12, bất động như một. Chư Thiên Thủy Tổ giáng lâm Đại Thiên, tất cả phảng phất trở về trước vạn cổ thời đại thượng cổ. Cường giả san sát, đại đạo tranh đấu, trước nay chưa từng có huy hoàng cảnh tượng. Thế nhưng tất cả mọi người đều hiểu, một khi xưởng phá phong xuất thế, trong thiên địa này tất cả phồn vinh đều chỉ là một hồi hư huyễn. Phảng phất xuân hoa thu nguyệt, nước chảy bình thường nhạt trôi qua, cả thế gian phồn vinh, nhưng là cả thế gian đều im lặng. Tất cả mọi người đều đang đợi, sinh tồn hoặc là hủy diệt. Ai cũng không xác định kế tiếp càn khôn, nhưng bọn họ chỉ có thể chờ đợi. Đối với chúng sinh mà nói, bọn họ chỉ có chờ năng lực. Hà Hằng rất vui mừng. Chính mình không phải cái kia chúng sinh một trong. Hắn còn có lựa chọn khác. Xung kích Đại La lựa chọn. Đại La vô thượng. Bất luận cái gì sinh linh đều có khả năng thành tựu cảnh giới này. Mỗi một cái đều có cơ hội. Nhưng trên thực tế, chư thiên vạn giới hết thảy chúng sinh tính gộp lại, thành tựu Đại La cơ hội cũng sẽ không có cái kia không đủ 10 người bất luận cái gì một vị cao. Hà Hằng là 10 người kia một trong. Thậm chí là trong đó có khả năng nhất chứng đạo. Tối thiểu chính hắn là như thế cho rằng. Hư không mênh mông, vô tận vô hạn. Hắn một bước bước ra. Này hư không vô tận triệt để thành không? Năm tháng, không gian, ở thủy tổ đại năng trước mặt căn bản là chuyện cười. Bọn họ từ lâu vượt qua cái này. Đối với bọn họ mà nói, thiên địa vũ trụ, chư thiên vạn giới, không tồn tại khoảng cách. Nếu như có khoảng cách, đó chính là giữa người và người khoảng cách, tâm cùng tâm ở giữa khoảng cách, lòng người khoảng cách, vốn là trên đời lớn nhất. Không phải sao, chỉ có Đại La giả mới có thể thấm nhuần tâm linh trung cực áo nghĩa. Làm được vô hạn thời không vĩnh hằng đại tự tại, tâm linh tự tại không một hạt bụi, mới thật sự là tự do tự tại, không bị ràng buộc, không gì không làm được. Hà Hằng còn không làm được cảnh giới này. Sở dĩ hắn không rõ người trước mắt ý nghĩ. Nhưng hắn cũng không muốn rõ ràng. Bốn mắt nhìn nhau lúc. Lẫn nhau đều chỉ có một ý nghĩ. Chiến. Mục tổ bao phủ ở nóng rực mà rực rỡ ánh sáng thần thánh bên dưới. Thân thể tuy tồn ở trước mắt trong không gian. Lại phảng phất căn bản có mặt khắp nơi. Hắn đồng là màu vàng. Y là màu trắng. Trong tay quyền trượng pháp bảo bình thường lại là màu bạc. Hắn phía sau là hư vô, càng là vô tận thế giới. Nhìn thấy hắn người, liền phảng phất nhìn thấy từng mảng thiên địa. Vô cùng tận muôn dân ở niệm hắn chi tên. Phát ra chân thành cầu khẩn. Hắn là duy nhất thần, là chí cao chủ, là muôn dân phụ. Tất cả đầu nguồn, hắn đại biểu quang minh, đại biểu hy vọng. Đại biểu tất cả mỹ hảo cùng thiện lương. Chỉ cần ngươi tín ngưỡng hắn, liền có cứu rỗi. Thần hào quang, không thể che lấp. Tất cả tội ác cùng hắc ám đều muốn ở đây trước mặt cúi đầu. Mục tổ ra chiêu rồi. Đầy trời thánh quang chút xuống thương khung. Thành kính cầu khẩn tiếng tự chư thiên vạn giới truyền ra. Hội tụ ở vào giờ phút này. Hóa thành tín ngưỡng dòng lũ. Nhằm phía Hà Hằng, trong nháy mắt. Lớn vô hạn quang minh tỏa ra. Hà Hằng đứng mũi chịu sáo. Ở chỗ này vô hạn quang minh trước mặt. Hắn phảng phất là thế gian duy nhất hắc ám. Muốn bị đuổi tản ra. Muốn bị tiêu diệt. Ác đồ. Sám hối đi. Tín ngưỡng ngô thần. Người có cứu rỗi. Hắc ám cuối cùng cũng phải bị quang minh nhấn chìm. Chỉ cần lo liệu chính niệm mới là đại đạo. Vô số đạo âm thanh vang vọng ở Hà Hằng bên tai. Phảng phất ức vạn vạn muôn dân ở nhìn hắn, chỉ trích hắn, chán ghét hắn, cái cảm giác này là khó có thể tưởng tượng. Nho môn một vị thánh nhân đã từng nói, 10 con mắt nhìn vào, 10 ngón tay chỉ vào, thật nghiêm khắc biết bao. Đây là ức vạn vạn mục nhìn vào, ức vạn vạn chỉ vào, nghiêm khắc biết bao. Hà Hằng lạnh nhìn tình cảnh này, trong lòng bất biến, không hề bị lay động. Ngàn người chỉ, vạn người ghét, vậy thì như thế nào? Ta tự lo liệu đạo tâm, quắc mắt coi khinh nghìn lực sĩ. Tâm bất động, tác chư thiên vạn giới đều bất động. Quang minh ra thân, xua tan mà tới, Hà Hằng mở mắt, hư vô hai mắt hóa thành thâm thúy, dường như đáng sợ vòng xoáy, chớp mắt nuốt hết vô tận đại quang minh. Chỗ lập thân, tức là ta đạo chi kéo dài tới, mặc ngươi vạn pháp cùng xuất hiện, ta tâm bất động, thế nào có thể lay động. Mục Tổ nhìn Hà Hằng nơi đó tình cảnh, con ngươi màu vàng óng đồng dạng lãnh đạm, tâm linh bất biến. Thủy tổ đỉnh cao nhất cường giả so với bình thường phân thủy tổ cường ở nơi nào? Cường ở so với bọn họ càng gần gũi đại la. Cái kia cái gì là đại la? Vô hạn thời không vĩnh hằng đại tự tại. Nghĩ đến tức là làm được. Không gì không làm được. Không, đại la duy tâm. Cái khác vẻn vẹn chỉ là đại la cảnh giới biểu hiện. Mà không phải bản chất. Thủy tổ cùng đại la khác biệt cũng vẻn vẹn chỉ ở chỗ tâm tính. Đại la giả đạo tâm đạo niệm, vĩnh hằng như một, trên đời có vĩnh hằng đồ vật sao? Có, chính là đạo tâm đạo niệm, chỉ cần mình tâm không muốn biến, người khác dù cho hủy diệt ngươi hình thần cũng vô dụng. Bởi vì niệm vĩnh hằng, nhưng đây cũng không phải là đại la toàn bộ. Đại la đạo niệm vĩnh hằng, cũng có thể biến hóa vô tận, bởi vì biến hóa bản thân cũng là một loại vĩnh hằng. Điểm này Hà Hằng từ lâu rõ ràng, nhưng thủy chung chưa có thể làm được. Rõ ràng là rõ ràng, làm được là làm được, chỉ có đại la giả mới có thể hiểu được liền có thể làm được. Nghĩ đến liền có thể thực hiện, nói cách khác, nếu là một ngày kia Hà Hằng có thể đem hắn rõ ràng đồ vật hóa thành hiện thực. Hắn chính là đại la rồi, hắn giờ phút này, chưa có năng lực này, hắn chỉ có thể không động như một. Lại không thể đạo sinh đạo diệt, vô cùng vô tận, Mục Tổ cũng là như vậy. Đây là bọn hắn so với bình thường thủy tổ mạnh mẽ địa phương. Bọn họ niệm đã đạt tới bất động, vì vậy không bại, có thể đánh bại một người. Xưa nay chỉ có chính mình, đạt tới bất động cảnh giới, chính là bất bại cảnh giới. Thủy tổ đỉnh cao nhất đại năng có thể bị giết chết, nhưng cũng không thể bị đánh bại. Bởi vì có thể đánh bại bọn họ chỉ có chính mình. Chỉ cần bọn họ mình tâm bất động, người chỗ hủy diệt cũng vẻn vẹn chỉ là hình thể. Vô pháp phá hủy đạo tâm đạo niệm. Có thể chết, nhưng sẽ không bại. Đây chính là thủy tổ đỉnh cao nhất. Đây chính là chư thiên vạn giới chí cường cảnh giới. Chí cường giả, không bại vậy. Mục Tổ vừa mới ánh sáng thần thánh vẻn vẹn chỉ là biểu tượng. Nhìn như vô cùng rực rỡ. Kỳ thực cũng không phải là có thể lay động thủy tổ đỉnh cao nhất sức mạnh. Cái kia ức vạn vạn muôn dân chỉ trích tức giận mắng mới là công kích chân chính. Nếu là Hà Hằng đang bị chỉ trích tức giận mắng tình huống dao động tí ti. Niệm của hắn liền không nữa thuần. Liền không nữa bất động. Hơi động lòng. Tất bại. Chỉ có dũng cảm đối mặt thiên phu sở chỉ. Vạn chúng tức giận mắng giả. Mới là chân chính cường giả. Không quan hệ thiện ác đúng sai, chỉ có mạnh yếu, thế giới xưa nay đều là như thế trần trụi, cường giả cùng cường giả quyết đấu, mới là thú vị, nắm chặt trong tay quyền trượng, Mục Tổ lạnh nhạt nói, Hà Hằng mặt không hề cảm xúc, vĩnh hằng quốc độ mở ra, cả người hư vô một mảnh, không có cái gì khí thế kinh thiên động địa va chạm, không tồn tại pháp gì tắc, bản nguyên giao chiến. Giữa bọn họ so đấu chỉ có một cái, từng người ý niệm, sắt thép bình thường ý chí, va chạm ra sáng chói nhất đốm lửa, như vậy đốm lửa có thể liệu nguyên, làm hỏa diễm thiêu đốt đến đỉnh phong thời điểm, chính là sinh mạng đỉnh cao nhất, thành bại cũng lại trong nháy mắt đó, là cháy thành cho tàn, vẫn là cực điểm thăng hoa, tỏa ra hào quang bất hủ, ai cũng không rõ ràng, nhưng đáp án đều sẽ có. Hà Hằng một bước bước ra, đấm ra một quyền, hắn động, Mục Tổ quyền trượng vung vẩy, tia sáng lóng lánh, hắn cũng động, bất động như một trầm mặc, chỉ vì đổi được cái kia sinh diệt vô cùng vĩnh hằng a. Động biến ở giữa, mới là đạo đỉnh, đây là siêu thoát, đối với thủy tổ đỉnh cao nhất siêu thoát, đối với chư thiên vạn giới siêu thoát, đối với logic đối với tưởng tượng siêu thoát. Chỉ có siêu thoát tư tưởng hạn chế, mới gặp đại la, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.